Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 306, Viễn cổ xoa xoa quyền quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, cây cối xanh không trung sáng sủa, không khí tê mát phảng phất đều mang theo vị ngọt. Ở hiện đại cơ hồ tìm không thấy như vậy sạch sẽ hoàn cảnh. Hạ Noãn Noãn thở dài. Không khí xác thật thực hảo, phong cảnh xác thật thực mỹ. Nhưng nàng lại không thế nào cao hứng. Bởi vì, nàng đi tới viễn cổ. Không phải lịch sử ký lục chung chân chính ý nghĩa thượng viễn cổ. Nơi này so lịch sử ký lục viễn cổ vẫn là yếu lược hơi tốt hơn một ít. Dù sao cũng là tiểu thuyết chung thế giới sao. Nam nhân đều là anh tuấn cao lớn. Tuy rằng là viễn cổ người. Nhưng bọn hắn cũng thường xuyên tắm rửa. Ăn mặc da thú váy. Mỗi người đều có một loại cuồng dã soái khí. Nhưng là tiểu thuyết chung miêu tả nữ nhân liền không có như vậy hảo. Các nàng toàn bộ cùng nam nhân giống nhau. Không có một tia nữ tính nhu mỹ. Cho nên đương bên ngoài nữ xuyên qua lại đây thời điểm. Hấp dẫn vô số nam tính yêu ái. Cuối cùng hậu cung vô số. Quá thượng tính phúc vui sướng sinh hoạt. Hạ Noãn Noãn thực thích soái ca. Cũng thực thích nơi này hoàn cảnh. Nhưng không hài lòng địa phương càng nhiều. Nơi này không điện không internet. Không có bất luận cái gì hoạt động giải trí. Buổi tối duy nhất có thể làm sự tình chính là ở cục đá phòng ở hoặc là mộc trong phòng làm điểm mọi người đều vui sướng. Tính, đi một bước xem một bước đi. Ít nhất thế giới này cũng không có gì tâm cơ. Nữ chủ cũng chỉ là cái ngực đại ngốc nghếch bên ngoài nữ. Coi như là tới dã ngoại du lịch đi. Chỉ là du lịch thời gian lâu rồi điểm. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng an ủi chính mình. Dù sao có soái ca sao. Thế giới này liền nhiều phao điểm soái ca tới giảm bớt nhàm chán tâm tình. Kỳ thật như vậy cùng nữ chủ bên ngoài nữ có cái gì khác nhau đâu. Hạ Noãn Noãn cười cười. Khả năng duy nhất khác nhau chính là. Nàng so bên ngoài nữ muốn nhiều điểm đầu óc, còn so nữ chủ càng xinh đẹp đi. Bất quá ta hiện tại nên như thế nào tìm được một cái bộ lạc? Hạ Noãn Noãn nhìn chung quanh rừng rậm, hiếm thấy nhíu mày. Tại đây loại nguyên thủy rừng cây bên trong thực dễ dàng lạc đường. Liền tính là trong bộ lạc người cũng không dám một người tới nơi này. Mãnh thú cùng thời tiết hoàn cảnh đủ để cho một người thực mau chết vong. Sớm biết rằng liền mang theo mộng ảnh tới. Phía trước mấy cái thế giới Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình có chút mệt lười. Có Hạ Ninh Dịch, rất nhiều sự đều không cần chính mình làm. Như vậy tuy rằng phương tiện, nhưng cũng sai mất một ít thú vị trải qua. Cho nên thế giới này Hạ Noãn Noãn tìm đường chết không có mang mộng ảnh lại đây. Tuy rằng trong miệng là như thế này nói. Nhưng không có mộng ảnh thời điểm Hạ Noãn Noãn tự lực cánh sinh cũng cảm thấy phi thường thú vị. Cái này thụ hào kỳ quái a. Cái này hoa văn thật là đẹp mắt. Hạ Noãn Noãn thấy trước kia không có gặp qua thực vật. Còn có động vật, gặp mãnh thú nàng liền ngừng thở trốn tránh. Có hiệp khách hành kỹ năng làm nàng ở nguyên thủy rừng rậm như cá gặp nước. Qua hai ngày lúc sau, nàng rốt cuộc nghe được rừng cây bên trong có một ít khác động tĩnh. Đó là người thanh âm. Hạ Noãn Noãn chớp mắt. Đi tới nơi này nàng đến cấp chính mình một cái định vị. Ít nhất làm ở trong bộ lạc người không dám khi dễ nàng. Cái này định vị có thể cho nàng được đến cao thượng địa vị cùng tùy ý quyền lợi. Hiến tế, thế giới này viễn cổ người thờ phụng thần linh. Đại bộ lạc bên trong có hiến tế hoặc là vu y, bọn họ hiểu được rất nhiều những người khác không hiểu tri thức. Có thể cứu trợ bị thương người. Ở trong bộ lạc có cao thượng địa vị. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn từ hệ thống chung chọn lựa ra một bộ quần áo. Một bộ nhìn qua tựa như thần thánh không thể xâm phạm. Giống như hiến tế giống nhau quần áo. Màu đen tóc dài sấn đến da thịt như tuyết. Màu trắng áo lụa gắn vào trắng tinh trên da thịt tăng thêm một tia thần thánh quang huy. Thượng thân là gợi cảm giống như bikini giống nhau quần áo. chung quanh nạm viền vàng. Hoàng kim làm thành eo liên gợi cảm lại quý khí. Hạ váy cũng là lụa trắng. Lộ ra một đôi chân dài. Có thể đem gợi cảm thần thánh cao quý dụ hoặc dung hợp ở bên nhau. Này toàn dựa Hạ Noãn Noãn khí chất. Bằng không người khác mặc vào này bộ quần áo nhưng áp không được. Đến lúc đó đại gia chỉ biết chú ý cái này quần áo. Mà không phải mặc quần áo người. Nhưng Hạ Noãn Noãn mặc vào hoa lệ váy áo lúc sau. Người khác ánh mắt đầu tiên nhìn chăm chú sẽ chỉ là nàng. Không phải bởi vì nàng ngũ quan có bao nhiêu đẹp. Không phải bởi vì nàng dáng người có bao nhiêu gợi cảm. Tất cả đều là bởi vì khí chất của nàng. Cao quý hào phóng. Nhưng lại mang theo nữ tính nhu mỹ kiều mị. Nhất cử nhất động tất cả đều là phong tình. Phảng phất liền đuôi lông mày đều mang theo gợi cảm dụ hoặc. Đường Tây Khoa nhìn đến Hạ Noãn Noãn trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên rung động. Cho rằng chính mình gặp được nữ thần. Ngươi là hiến tế. Ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tây Khoa là một cái trung đẳng bộ lạc dũng mãnh nhất nam nhân. Hắn dẫn theo mấy chục cái nam tính ở chỗ này săn thú. Lại không nghĩ rằng gặp chính mình trong cuộc đời yêu nhất nữ tính. Mà Hạ Noãn Noãn thấy Tây Khoa ánh mắt đầu tiên cũng thập phần kinh ngạc. Tuy rằng tiểu thuyết miêu tả chung, nơi này nam tính các cuồng dã soái khí. Giống như dã thú giống nhau bạo phát lực cùng lực hấp dẫn làm nàng tò mò. Nhưng này cũng quá soái một chút. Một chút cũng không giống viễn cổ người nguyên thủy. Tây Khoa có một đầu màu nâu tóc quan. Kim sắc con ngươi mang theo cuồng dã quang mang. Da thịt ở quanh năm suốt tháng đi săn chung có vẻ có chút thô ráp. Nhưng mồ hôi cùng giống như cổ đồng giống nhau màu sắc lại có vẻ phá lệ gợi cảm. Tám khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, vai rộng hẹp mông, rắn chắc cơ đùi thịt, giống như nam mô giống nhau dáng người. Cả người tràn ngập nam tính bạo phát lực, trong đó còn pha nồng đậm thú tính cùng tình dục. Thật là, làm người vừa thấy liền tưởng thượng A ta ra tới thải thảo dược. Cùng bộ lạc người đi rời ra, tìm không thấy trở về lộ, đã ở chỗ này ngây người 3 ngày. Hạ Noãn Noãn cười cười, không hề có ở nguyên thủy trong rừng cây ngây người 3 ngày nghèo túng. Ngược lại có vẻ phá lệ thong dong. Ngươi là hiến tế sao? Tây Khoa trong lòng vui vẻ. Hắn bộ lạc chỉ là một cái trung đẳng bộ lạc. Nếu có thể mang về một cái hiến tế, kia trong bộ lạc tử vong nhân số sẽ thiếu thượng rất nhiều. Thỉnh trở về một cái hiến tế. Đó là bao lớn vinh quang a ân. Ngươi đâu? Tây Khoa sang sảng cười cười. Ta là Tây Khoa, bộ lạc dẫn đầu săn thú người. Ta còn không có bạn lữ. Ngươi nguyện ý đi theo ta cùng nhau hồi bộ lạc sao? Tuy rằng chúng ta bộ lạc chỉ là một cái trung đẳng bộ lạc. Nhưng chúng ta thực giàu có. Sẽ không khuyết thiếu thịt cùng lương thực. Chúng ta trong bộ lạc còn có mồi lừa. Ở thế giới này, có da thú váy, có lương thực, nữ tính cũng hiểu được may. Còn có dã thú hàm răng làm vòng cổ. Nam tính dùng thạch đao cùng cốt đao. Trừ bỏ không có kim loại làm vũ khí ở ngoài. Mặt khác cũng không thế nào quá mức lạc hậu nguyên thủy. Cách chương.